Thời hạn chia tay, chương 3, góc truyện audio.com. Chiếc xe đi một đường nhanh chóng trên cao lộ cho đến khi tiến vào vùng núi, đường núi quanh co khiến Trình Dư Nhạc không thoải mái, trời mưa tầm mắt mịt mờ. Âu Quan Lữ đi chậm lại, đề nghị hỏi thông tin về đối phương, trắc nghiệm đối với việc hiểu về nhau của đối phương không may, bởi vì luôn nhìn đối phương không vừa mắt, lúc trả lời có chứa lời phê bình, hai người tán gẫu giết thời gian lại tràn ngập mùi thuốc súng. Giả sử như Âu Quan Lữ hỏi, tôi thích ăn loại trái cây gì? Anh đào đắt tiền, cảm giác được ăn sung mặc sướng từ bé. Vậy tôi thích ăn loại trái cây nào? Sầu riêng rất thối, khó trách tính tình cũng cứng nhắc như vậy. Tôi thích ăn sầu riêng từ lúc nào? À, tôi nhớ sai rồi, thích ăn sầu riêng là tổng đài điện thoại, cô thích ăn nhất là vải. Anh cười híp mắt, tên đáng ghét, Trình Dư Nhạc nói thầm. Nhất định anh rất thích ăn xe lửa. Tài năng để đầu xe lửa, hừ. Anh tiếp tục hỏi, tôi thích màu gì? Hình như màu chanh vàng. Giống như quả chanh, là cô thêm vào, sở thích của tôi, chọc giận đồng nghiệp, gây gổ với người khác, sở trường của tôi, sửa chữa xe máy, sửa chữa xe lửa càng giỏi. Cô trả lời lộn xộn. Âu Quan Lữ hít một hơi, cho mày, nhạc nhạc cô, cảm giác giờ khóc giờ cười tuôn ra, anh cười. Cô nhất định phải đấu đến lúc chiến thắng, anh không phải cũng vậy sao? Cô không nhịn được cũng cười, nhất thời cảm giác mình rất ngây thơ. Nụ cười này tiêu trừ không ít không khí không vui. Anh lại nói tiếp, được rồi, chúng ta cũng không muốn miễn cưỡng nói chuyện với nhau, yên lặng lên núi thôi. Anh hối hận khi tới tìm tôi. Cô nghiên cứu gương mặt cương nghị của anh. Ngược lại, anh mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia hài hước. Tôi quá may mắn khi tìm được cô, chúng ta càng không thể ở cùng nhau, càng đảm bảo khi xuống núi cô sẽ giống như tránh hỏa hoạn nhanh chóng cách xa tôi, vạch rõ giới tuyến. Chỉ bằng điểm này, coi như thời điểm 3 ngày này không ai thấy, chúng ta vẫn có thể tiếp tục gây gổ, tôi cảm thấy rất đáng giá. Hiển nhiên đối với anh mà nói, không có gì đáng sợ hơn so với việc bị phụ nữ cuốn lấy. Cô thật tò mò. Tại sao anh lại sợ phụ nữ như vậy? Tình yêu có gì đáng sợ sao? Không phải đáng sợ mà là tôi cự tuyệt tình yêu, tôi thích độc thân. Tại sao? Chẳng lẽ anh từng bị đá? Vì vậy sinh ra ám ảnh. Không có, tôi không bị ai đá. Trước kia tôi có vài người bạn gái, mọi người vui vẻ kết giao, chia tay cũng không có gì không vui. Sau khi chia tay tôi độc thân một thời gian, không nghĩ tới vẫn vui vẻ so với thời điểm có bạn gái, một người tự do tự tại, hành động tùy ý, rất vừa lòng, lại càng không bị trói buộc, dứt khoát không tìm bạn gái nữa. Tôi độc thân, bởi vì tôi thích, anh thoải mái nhún vai, nhưng, luôn một mình, không cảm thấy cô đơn sao? Một người cô đơn, rất vui vẻ. Hai người cô đơn, sẽ khiến cô không thể trốn. Ý của anh hàm xúc làm cô kinh ngạc, cô nhìn gò má tục tằng của anh, không ngờ người tính tình không tốt, khó có thể ở chung, lại có suy nghĩ nhạy cảm thông minh như vậy, ngoài ý muốn làm lòng cô rung động. Anh dò xét cô thì sao, cô độc thân bởi vì ai đá, bị ám ảnh sao? Đọc thêm nhiều chuyện hay tại docchuyen.org, không phải, đây cũng là lựa chọn của tôi, trước mắt tôi muốn tiếp tục độc thân, dự định 2 năm sau sẽ tìm bạn trai. Gocchuyenaudio.com Hừ, cô có thời gian, 2 năm sau, em trai tốt nghiệp, có thể học lên hoặc đi nghĩa vụ quân sự, trước đó cô sẽ tìm một người đàn ông tốt, chờ mấy năm sau em trai có sự nghiệp, tình yêu của cô ổn định, đúng lúc hoàn thành chuyện lớn của đời người. Anh buồn cười nhíu mày, dự tính, chẳng lẽ đến lúc đó, cô hô một tiếng sẽ có người tình nguyện làm bạn trai cô, anh ta sẽ xuất hiện từ đâu? Thật ra là bởi vì cô không tìm được đối tượng chứ gì. Đàng hoàng thừa nhận tôi sẽ không cười cô bị kích lớn tiếng nói. Tôi nói là dự tính, đương nhiên là có kế hoạch. Tôi tìm điều kiện về người yêu lý tưởng của mình, rồi từ từ tìm từ những người bên cạnh. Điều kiện của cô là, đầu tiên, phải có chỗ ở, đồng ý quan hệ, có một chút cơ sở kinh tế, cuộc sống ổn định và trên công việc có khả năng xử lý vấn đề khó khăn, trong công việc bình thường hay trong các mối quan hệ xã giao biết nhiều đối tượng tốt, tôi sẽ lưu tên của họ, giữ vững liên lạc với họ qua lại một thời gian, quan sát đối phương, căn cứ vào những điều kiện của tôi, hiện tại tôi đã có một danh sách dài rồi đó. Cô tính toán chu đáo, có người nào giống như cô thận trọng chọn nửa kia của mình đến mức này không? Phải suy tính chu đáo như thế cô mới thuận lợi kết hôn được với một người đàn ông tốt, đến lúc đó cô và đồng nghiệp sẽ ném trái bom màu đỏ cho Âu Quan Lữ tiên sinh. À, thì ra cô mang loại tâm tình này đi kết giao với đàn ông, không khác gì chọn món ăn theo thị trường. Đừng nói khó nghe vậy được không? Tôi không chiếm tiện nghi của người ta, hiện tại mọi người đang là bạn bè bình thường, qua lại bình thường, hơn nữa tôi chọn họ, ai biết bọn họ có chọn tôi hay không? Ngộ nhỡ trong 2 năm này, bọn họ có bạn gái, hoặc kết hôn thì sao? Danh sách của tôi không ít người, mỗi người trong đó sẽ không nhanh chóng tìm đến được nửa kia nhanh như vậy. Trong danh sách của cô có tôi không? Vấn đề này được thốt lên, nhanh đến anh không suy nghĩ vì sao lại hỏi.

Nói xong, cô tiếp tục quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đáng ghét, giọng nói của cô có chút run. Âu Quan Lữ lấy một chiếc áo sơ mi từ ghế sau mặc vào, là anh nhìn lầm sao? Hình như cô đỏ mặt, ánh mắt cô nhìn anh, giống như một người đói bụng nhìn thấy miếng thịt bò bít tết ngon lành từ trên trời rơi xuống, hại một chỗ sâu trong thân thể anh nóng lên, anh không thừa nhận phản ứng này là hưng phấn, nhất định là công việc quá mệt mỏi, căng thẳng, đại não nhận định sai lầm. Anh thong thả cài nút áo, trầm giọng hỏi, cô đang xấu hổ sao? Xấu hổ cái đầu anh, cô không quay đầu lại. Xấu hổ thì thành thật thừa nhận tôi sẽ không cười cô. Tôi biết rõ thân thể tôi khiến người khác thèm thuồng. Được rồi, tôi thừa nhận tôi giống như cây trinh nữ, xấu hổ đến cả người đều đóng lại, anh hài lòng chưa? Anh cười ha ha, không nói gì nữa, khởi động xe tiếp tục lên đường. Phong tốc độ giả sơn trang, nằm ở chính giữa những ngọn núi, diện tích mênh mông, giữ lại phần lớn vẻ đẹp tự nhiên, rất nhiều cây cối xum xuê vây chằng chịt ngoài những căn phòng. Nơi này có suối nước nóng và môi trường tự nhiên vô cùng nổi tiếng, ngoại trừ giá tiền thuê phòng hơi thấp, những nơi khác đều là những nhà gỗ nhỏ đứng độc lập có một chiếc sân nhỏ, giúp cho người ta có một chỗ ở tuyệt đối riêng tư. Cuối cùng cũng tới, Trình Dư Nhạc bị say xe thở nhẹ một hơi, cô càng ngày càng không thoải mái, đổ mồ hôi lạnh trong miệng cảm thấy ê ẩm, nếu lại ngồi trong xe lâu hơn nửa giờ cô có thể sẽ ói. Nghĩ đến 3 ngày 2 đêm sau, dạ dày cô lại co rút nhanh. Cô nhìn lén Âu Quan Lữ, dọc theo đường đi anh càng ngày càng trầm mặc, sắc mặt rất bình tĩnh, sắp được nhìn thấy người cha nhiều năm xa cách, anh dường như rất thờ ơ, cho dù nội tâm có cảm giác gì, Âu Quan Lữ cũng không thể hiện ra ngoài. Có lẽ anh nên làm ra thái độ của người làm con, nhưng anh không giả bộ được, anh không có bất kỳ tình cảm nào với cha, tin tưởng trong lòng cha cũng hiểu rõ, nhưng nếu như cha hy vọng anh vì nể tình số tiền đó, biểu hiện ra một chút thân thiện thì sao? Anh sẽ ngay lập tức quay đầu xuống núi, nhưng anh phải lấy được số tiền đó cho mẹ. Anh rất phiền não, trời ạ, hy vọng 3 ngày này nhanh chóng kết thúc. Xuống xe cuối cùng Âu Quan Lữ cũng chú ý tới Trình Dư Nhạc có cái gì không đúng. Sắc mặt của cô không tốt lắm, có chút không thoải mái mà thôi, đi vào nhanh lên. Hai người nhấc hành lý lên, đi vào đại sảnh, quản lý Sơn Trang lập tức tiến lên đón tiếp. Âu tiên sinh, ngài khỏe chứ? Tằng tiên sinh đã thông báo ngài sẽ đến, mời đi bên này, phòng ở đã được chuẩn bị tốt, trước tiên chúng tôi sẽ đưa hành lý của ngài đến phòng ngài. Quản lý giao hành lý của hai người cho nhân viên phục vụ. Hiện giờ đang có một vị khách quan trọng tới thăm Tằng tiên sinh, ông ấy giao cho tôi đưa ngài đến nhà gỗ trước, ông ấy sẽ gặp ngài vào bữa tối. Anh trai và chị dâu ngài đã tới trước. Quản lý dẫn hai người đến nhà gỗ nhỏ, hai người sẽ ở trong 3 ngày 2 đêm, là một căn nhà 3 tầng. Bọn họ vừa mới bước lên con đường đá nhỏ, chỉ thấy một người đàn ông đang đứng sừng sững cuối đường. Góc chuyện audio.com, người đàn ông đeo một cặp mắt kính viền bạc, vẻ ngoài lịch sự, mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần Âu, cổ áo tùy ý mở rộng, hơi lộ ra đường cong bền chắc bên trong. Anh ta hút thuốc, nhìn về phương xa, vẻ mặt như đang có điều suy nghĩ. Hình như nghe thấy tiếng bước chân, anh ta quay đầu, ánh mắt rơi lên người Âu Quan Lữ. Anh ta lộ ra một nụ cười, sải bước về phía hai người. Cậu chính là em trai tôi, Âu Quan Lữ phải không? Hàn huyên một chút, trao đổi danh thiếp, Âu Quan Lữ mới biết người anh trai anh chưa từng gặp, Lê Thượng Thần, là nhà sản xuất nổi tiếng trên TV, anh đã đọc qua vài bài báo viết về anh ấy, nhưng cũng không nghĩ anh ấy lại là anh trai của mình. Lê Thượng Thần mỉm cười, anh em trai lần đầu gặp mặt là trao đổi danh thiếp để biết đối phương, có lẽ chúng ta là người đầu tiên. Anh nhìn sang Trình Dư Nhạc. Vị này là bạn gái của em, Âu Quan Lữ cố gắng khiến giọng nói và vẻ mặt của mình được tự nhiên. Anh cả, xin chào. Tầm mắt thông minh của đối phương khiến cô cảm thấy có áp lực, cô muốn bắt tay với đối phương, không ngờ đột nhiên ngất xỉu, cô lảo đảo ngã xuống, tay phải theo bản năng ổn định chính mình, bàn tay nhanh chóng, dùng sức đến của cao thủ võ học cũng không bằng, chỉ tiếc không chính xác, bàn tay đó liền chạm ngay giữa mông Âu Quan Lữ. Thoáng chốc Âu Quan Lữ cứng đờ, quản lý sau lưng anh trợn mắt làm bộ không nhìn thấy. Trình Dư Nhạc choáng váng, mẹ ơi, cô vừa làm gì? Khuôn mặt cô hồng lên, lập tức muốn rút tay về, dù là bạn gái trước mặt mọi người sờ mó mông của bạn trai cũng rất không hợp lý, nhưng nếu cô đột nhiên thu tay lại có thể khiến Lê Thượng Thần sinh nghi hay không? Quả nhiên, vẻ mặt Lê Thượng Thần hơi ngạc nhiên, anh không nhìn thấy chuyện xảy ra sau lưng em trai, nhưng từ vị trí đối diện anh cũng đoán được tay cô đặt ở nơi nào của em trai, anh lộ ra vẻ mặt đùa giỡn. Mà toàn thân Âu Quan Lữ buộc chặt giống như một thanh thép cứng rắn, anh quay đầu nhìn cô, lúc này anh lại có thể lộ ra nụ cười sáng lạn, hại ra đầu cô tê dại. Thân ái, em muốn lấy tiền lẻ mua đồ uống sao? Nhưng nói với em, tiền lẻ của anh không ở trong ví da cũng không đặt túi phía sau, em trước tiên đi vào, trong nhà có nước để uống.

hôm nay đi hôn một người trên đường cái, môi của cô sẽ biến thành lạp xưởng. Ánh mắt anh lóe lên, hôn tôi đáng sợ như vậy sao? Rất nhiều người phụ nữ muốn hôn bản ký sư, cơ hội khó có được cô không muốn giữ lấy. Không cần, nếu như bị đồng nghiệp trong công ty biết tôi sẽ bóp chết anh. Yên tâm, tôi cũng sợ người khác biết tôi và cô đang giả làm người yêu. Nếu anh trai tôi muốn buộc chúng ta diễn tình cảm của hai người yêu nhau, tôi sẽ nghĩ biện pháp lấp liếm cho qua, ba ngày nay, mặc kệ chuyện gì xảy ra, cũng để nó lại chỗ này, sau khi trở về, liền quên đi. Một lời đã định, nếu có một chữ truyền đi, tôi sẽ chết không thừa nhận, còn lại do anh gánh chịu. Mặc dù vẫn tranh cãi với anh, cô cũng không nói những lời bén nhọn như vậy nữa, ở cạnh hơn nửa ngày, hai người hình như đã thành lập mối quan hệ thân thiện. Cô rất cảm kích việc anh không truy cứu về bàn tay hư hỏng của mình ban nãy, chỉ tiếc đối với cái mông căng đầy đàn hồi của anh cô không tiện khen ngợi, nếu không cô tin tưởng tình hữu nghị của bọn họ sẽ cần trợ giúp. Cô bắt đầu cảm thấy Âu Quan Lữ thật ra thì, giống như, không khó ở chúng, sao hai người lại có thể nhìn đối phương không vừa mắt được nhỉ? Nhìn cô nở nụ cười, Âu Quan Lữ cũng mỉm cười, chợt phát hiện sau khi mình bước vào nơi này vẫn luôn căng thẳng, chuẩn bị đối mặt với các loại tình huống có thể xảy ra. Ở nơi xa lạ này, đối mặt với người cha xa cách, anh vô cùng phiền muộn, cảm giác hoàn toàn xa lạ cùng cô nói chuyện mới dần dần tỉnh táo lại. Anh không nói ra, nhưng anh rất vui, có cô ở đây cùng anh. Vào bữa tối Âu Quan Lữ mới nhìn thấy cha, anh thấy cha mình ngồi trên xe lăn, được quản gia cẩn thận đẩy vào phòng ăn thì anh rất kinh ngạc. Cha không còn là vị tổng giám đốc quyền lực sống động trong ký ức của anh nữa, lúc này ông già yếu, đầu đầy hoa râm, bộ dạng nhỏ gầy, vẻ mặt hơi xanh xao, ánh mắt và giọng nói cũng ôn hòa, chậm rãi, cha anh bị tuổi già chính phục biến thành tù binh của những căn bệnh. Anh mong chờ đối thủ là một người đàn ông phong lưu, phong độ không hề giảm sút của năm đó, chứ không phải là một ông già đứng cũng không nổi. Sau khi nói chuyện, anh và cha cũng không nói thêm lời nào, tâm tình của anh phức tạp yên lặng dùng cơm. Trình Dư Nhạc cũng ăn không ngon, bệnh say xe của cô vẫn chưa đỡ hơn, hiện tại bắt đầu chảy nước mũi, cả ngày nay cô chưa ăn gì, đối mặt với một bàn ăn ngon, lại đáng thương không muốn ăn, còn càng ăn càng muốn ói. Cha Tằng thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với Lê Thượng Thần, Từ Lị Hoan và cháu trai của mình, cậu nhóc không để ý tới cha mình, lại nguyện ý gần gũi với ông nội, cha Tằng vui vẻ tươi cười. Âu Quan Lữ thờ ơ lạnh nhạt, có con cháu bên cạnh rất vui vẻ đúng không? Lúc tuổi còn trẻ hưởng hết phong lưu, tuổi già lại có con cháu vây quanh, dĩ nhiên vui vẻ, anh nghĩ tới mẹ mình nhiều năm khổ cực liền cảm thấy không thoải mái. Hy vọng tương lai sau hai ngày này, chúng ta cũng có thể ngồi cùng bàn ăn cơm như vậy. Cha Tằng cảm thán, dĩ nhiên, chỉ cần ba thích chúng con sẽ ở bên người. Góc chuyện audio.com, Lê Thượng Thần nói, không hẹn mà cùng cha nhìn về phía Âu Quan Lữ, hiển nhiên hy vọng anh gia nhập vào hàng ngũ cha con thân ái này. Cơm lúc nào cũng có thể ăn, ở nơi nào cũng giống nhau. Giọng nói của Âu Quan Lữ giễu cợt, em trai, em hình như không vui. Lê Thượng Thần nhảy bén nhìn anh, tôi có thói quen ăn cơm hộp của công ty, không quen dùng cơm ở nơi sang trọng như thế này. Tôi cũng không thích ngồi ăn cơm cùng bàn với những người không quen biết. Cha Tằng nghe vậy, nụ cười cứng lại, nếu con không thích ba không miễn cưỡng. Giọng nói của ông có chút buồn thương. Nét mặt đó lại khiến Âu Quan Lữ có cảm giác tội lỗi, đột nhiên cảm thấy mình đang ăn hiếp một lão già. Anh nóng nảy đâm vào đồ ăn trên đĩa, không nói lời nào. Anh tin đợi đến lúc mọi người quen thuộc hơn rồi, mọi người sẽ cảm thấy thoải mái. Lê Thượng Thần bình thản hòa giải. Bạn gái của em, Tiểu Thư Trình, hình như không quen ở trong này. Gọi em là Nhạc Nhạc được rồi. Trình Dư Nhạc vừa đổ mồ hôi lạnh, vừa nặn ra một nụ cười. Thật ra buổi trưa có chút say xe thấy không thoải mái. Có muốn đi nghỉ trước hay không? Từ Lị Hoan quan tâm. Không cần, em còn tốt. Âu Quan Lữ cao mày. Say xe sao không nói với anh? Anh biết sẽ cười em, mấy tuổi rồi mà còn say xe. Hơn nữa em nhịn một hút là tốt rồi. Sao lại cười em? Hôm nay đi xe mấy giờ đồng hồ, em không thoải mái như vậy trên đường đi, lại không nói, hiện tại mới nói em muốn ói, cũng vì không muốn bị anh cười. Em không cảm thấy như vậy rất ngốc sao? Nghĩ đến cô ngược đãi mình như vậy, anh lại không vui. Sao anh lại dữ dội vậy? Đột nhiên cả khuôn mặt anh tiến lại gần cô giật mình. Làm gì vậy? Sắc mặt của em rất khó coi. Em trang điểm rồi. Cô biết khí sắc mình không tốt, đặc biệt trang điểm để che giấu. Trang điểm vẫn rất khó coi. Trang điểm cũng không giấu được ánh mắt mệt mỏi của cô. Anh tự trách mình vô ý, anh nên nhận ra sớm một chút. Nếu không phải không còn sức, em rất muốn cầm đầu dĩa đâm vào đầu anh. Anh nói chuyện cần phải thẳng thắn như vậy sao? Khiến người ta chán ghét. Anh không cần tiến tới, tất cả mọi người đang nhìn chúng ta. Chấm, nhìn thì nhìn, em xấu hổ sao? buổi chiều lúc em sờ mông anh không phải rất thoải mái sao? Đúng, em không còn sức lực, em biết tại sao không còn sức không? Bởi vì say xe, trong người không thoải mái. Anh thật sự không hiểu nổi em, bình thường nói nhiều như vậy, lời nói thật sự quan trọng lại ngược lại không chịu nói. Chợt phát hiện bốn phía yên tĩnh, Âu Quan Lữ câm miệng, bốn đôi mắt đang cùng nhìn hai người. Tình cảm của hai người quả thật không tệ, vẻ mặt Từ Lỵ Hoan tràn ngập yêu thích và ngưỡng mộ. Quan Lữ rất quan tâm Nhạc Nhạc, à, không tồi, Âu Quan Lữ nặn ra một nụ cười. Hôm nay anh vừa thấy hai người, đã cảm thấy hai người rất thân mật, tình cảm rất tốt. Lê Thượng Thần cười nói, nghe nói bắt đầu là do Nhạc Nhạc chủ động, em cái gì, lông mày của Trình Dư Nhạc nhướng cao. Không ổn, Âu Quan Lữ nhanh chóng gắp đồ ăn. Nhạc Nhạc, em xem ăn một chút salad này đi. Lê Thượng Thần lại nói tiếp, em chủ động theo đuổi cậu ấy, không phải sao? Cậu ấy nói em vừa gặp đã yêu cậu ấy đến chết, khó khăn theo đuổi, cậu ấy bị em làm cho cảm động, hai người mới hẹn hò. Salad này rất ngon, mùi vị nhẹ nhàng, bị say xe ăn cái này sẽ tốt hơn, còn có nước ô mai này. Bị bạn gái trợn mắt nhìn, Âu Quan Lữ cười lớn. Chẳng lẽ không đúng sao? Đúng ở đâu, em theo đuổi anh, vừa thấy đã yêu, em yêu anh đến chết, góc chuyện audio.com, em khó khăn theo đuổi cầu xin anh nói cô giống như một kẻ si tình, anh bị dây dưa không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận cô lại có thể rẻ tiền như vậy sao? Trình Dư Nhạc lạnh lùng nói, sao em lại nhớ là anh quỳ xuống cầu xin em hẹn hò với anh? Hừ, muốn bắt nạt ai không biết, anh quỳ xuống cầu xin em, đời sau cũng không thể. Giọng nói của Âu Quan Lữ cao vút lại nhận được ánh mắt nhạy bén của anh trai thì áp chế thấp xuống. Ý của anh là anh cúi xuống tương đối thấp nhưng cũng không khoa trương đến mức quỳ xuống như vậy, được không? Phiên bản của hai người sao lại không giống nhau? Rốt cuộc là Quan Lữ quỳ xuống, hay là em theo đuổi cậu ấy? Lê Thượng Thần mỉm cười hỏi, có phải hai người đã quên phối hợp trước đó, thống nhất cách nói? Âu Quan Lữ lạnh lùng nói, anh nói phối hợp trước đó, giống như ám chỉ em và Nhạc Nhạc không phải là người yêu, mà là đang diễn kịch làm bộ gạt người, đúng không? Anh âm thầm nóng giận, anh trai giống như nghi ngờ. Lê Thượng Thần nhìn anh một cái. Xin lỗi, anh không có ý đó. Nhưng giọng nói lại không có chút áy náy. Thật ra em và Quan Lữ vô cùng không hợp. Trình Dư Nhạc giận tái mặt, ý kiến trong công việc của bọn em không hợp thường gây gổ cũng không cho đối phương một bản mặt tốt. Anh ấy chán ghét em cũng ghét anh ấy luôn liếc mắt nhìn em. Em lại không thèm nhìn anh ấy, bọn em đến một tờ giấy ghi chú cũng có thể cãi vã, sao có thể hẹn hò. Anh luôn nhìn em lúc nào? Âu Quan Lữ lo lắng, chẳng lẽ cô tức giận muốn kể hết chuyện giả làm người yêu ra ngoài sao? Ở dưới bàn anh đang cố gắng véo tay cô không thèm để ý đến. Vậy tại sao hai người lại ở cùng nhau? Từ Lỵ Hoan hiếu kỳ. Có một lần, bộ phận của anh ấy có một kỹ sư mới, vị kỹ sư đó tác phong tương đối chậm, công việc giao phó từ trên anh ta đều làm không xong, cũng nhờ Quan Lữ giúp đỡ, ba ngày tiếp theo, sau khi tan làm anh ấy đều ở lại giúp một tay, dạy anh ta làm thế nào, giúp anh ta sửa chữa sai lầm. Ba ngày sau, kỹ sư đó giao việc đúng hẹn, Quan Lữ cũng không có tranh công, thậm chí cũng không báo tăng ca trong ba ngày này, chỉ giống như làm một chuyện bình thường. Âu Quan Lữ kinh hoàng, anh chưa bao giờ nói chuyện này cho người khác, sao cô lại biết? Đó là lần đầu tiên em cảm thấy có lẽ anh ấy không phải là người đáng ghét như vậy. Nhìn anh trợn mắt há mồm, tám phần là cho rằng cô muốn dỡ bỏ lớp ngụy trang chứ gì. Cô mới không vô ý như vậy, mặc dù không vui khi anh bịa chuyện như vậy, nhưng cô cũng không quên nhiệm vụ trong người, còn bày ra được chuyện cô thấy được giúp anh thêm phân lượng, thêm nghĩa khí chứ. Sau đó lại tiếp xúc với anh ấy, từ từ cảm thấy anh ấy thật ra cũng không tệ, làm việc rất có trách nhiệm, rất cẩn thận, bọn em thường cãi nhau, bởi vì ý kiến của anh ấy quá nhiều, giống như cố ý pha phách, thật ra một chút ý kiến của anh ấy cũng đánh trúng điểm yếu, có thể thấy được anh ấy cũng suy nghĩ rất nhiều, mặc dù nói chuyện không xuôi tai, ít nhất rất thật thà, vô cùng thành khẩn, em rất thưởng thức anh ấy, trừ câu cuối là cố ý thêm ra, còn lại cô không hề suy nghĩ nhiều, nói ra những lời này, thậm chí cô cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cô luôn biết anh là người như vậy, nhưng cô không thừa nhận, bởi vì thường ngày cãi nhau, sao lại có thể hạ mặt đi khen anh. Coi như có thể thấy ưu điểm của anh, bây giờ nói ra miệng thật sự không được tự nhiên, bên má cô khẽ nóng lên. Hơn nữa Âu Quan Lữ còn nhìn cô chằm, vẻ mặt vô cùng kinh sợ. Góc chuyện audio.com, cô rất lúng túng, rõ ràng, những lời này không phải vì anh tốt nhất không nên nghĩ bậy được không? Cô cảm thấy anh không tệ. Qua hôm nay, lại có nhiều cảm tình hơn, nhưng anh căn bản không phải tiêu chuẩn của cô, không nên hiểu lầm. Âu Quan Lữ sợ ngây người. Đây là tiểu thư Nhạc Nhạc sao? Đây là người cả ngày cùng anh cãi tới cãi lui, một ngày không cãi nhau, lại giống như không thể vượt qua tiểu thư Nhạc Nhạc sao? Lê Thượng Thần lộ ra ánh mắt tán dương. Vậy quan Lữ thì sao? Em động lòng với Nhạc Nhạc như thế nào? Anh căn bản không thể động lòng với cô. Trình Dư Nhạc nghĩ cô nghĩ thông, dù sao cũng bị nói là theo đuổi ngược rồi, anh nói thế nào cũng được. Em không biết mình động lòng với cô ấy lúc nào. Xem đi, Trình Dư Nhạc cúi đầu uống nước ô mai. Em chỉ nhớ có một lần cô và các đồng nghiệp đùa dai, họ ghét một vị quản lý trong bộ phận của mình, mọi người liền thiết người đó thành một con heo trong hoạt hình, kết quả lúc gửi cho đồng nghiệp, không cẩn thận lại gửi luôn cho người quản lý đó, vị quản lý lao ra từ trong phòng làm việc mắng chửi mọi người, Nhạc Nhạc lập tức thừa nhận nhân vật đó là do cô ấy làm. Trình Dư Nhạc lập tức há miệng lớn thành chữ O, lúc ấy cô sợ người nhát gan như Tiểu Huệ sẽ bị quản lý hung ác chỉnh cho tới chết, quyết định thật nhanh, một mình cô đứng ra gánh chịu, toàn bộ công ty đều cho rằng do một mình cô làm, sao anh lại biết cô cũng có đồng phạm. Em vốn cho rằng một mình cô ấy làm, sau đó lại nghe được đồng nghiệp nói xin lỗi cô ấy trong phòng trà nước, nói mình không cẩn thận gửi hình đó cho quản lý, người đó muốn gánh tội cùng cô ấy. Nhạc Nhạc lại ngăn cản đối phương. Cô ấy nói, hình đó là do cô làm, đó vốn là trách nhiệm của cô, bạn cô chỉ không cẩn thận gửi hình đó cho quản lý, chuyện một người gánh chịu hay hai người gánh chịu hợp thành một mình cô chịu là được rồi. Em chỉ muốn nói, Nhạc Nhạc là một người ngu ngốc. Anh nhớ đến tâm trạng kinh ngạc lúc đó, còn có lần đầu tiên sinh ra cảm tình đối với cô. Nào có ai lại liều mạng gánh tội thay, thật là ngốc, đắc tội với cấp trên không phải là chuyện đùa, em không tin một mình cô ấy có thể gánh được, không ngờ cô ấy thật sự giữ kín như bưng, vì vậy bị giám đốc để ý thật lâu. Cô ấy thật sự rất ngốc, ngốc khiến em lo lắng, em không ý thức càng ngày càng chú ý đến cô ấy. Cuối cũng liền yêu, trừ câu cuối cùng, còn lại đều là sự thật. Kể xong, anh nhìn về phía Trình Dư Nhạc vừa rồi, biểu cảm của anh cũng ngu xuẩn như cô lúc này, đúng chứ? Anh âm thầm sung sướng. Ha, không chỉ một mình cô biết bí mật của anh cũng biết thế nào. Phản ứng của Trình Dư Nhạc là, sắc mặt chợt trắng bệch phun lên bàn ăn, khách trương.